huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 672, ma vương cấp thiết. 1/5, cầu đính duyệt, biểu ca, ngươi hỏi cái này đến tột cùng muốn làm cái gì a? Long Du hỏi, Long Chiến trầm tư khoảng khắc nói, lão đầu nói với ta, ma tộc lúc này đây xâm chiếm ngoại trừ muốn cướp hồn vũ bên ngoài. Chính là muốn đoạt, ban đầu giao tỉ tỉ. Vì sao ạ? Long Du kinh ngạc hỏi, Long Chiến nghẹo đầu, cũng không là rất rõ ràng bộ dạng. Lão đầu nói ban đầu giao trong cơ thể có đốt hồn đan. Hơn nữa còn là tự chủ trong cơ thể tạo ra tới đốt hồn đan. Đốt hồn đan, ban đầu giao tỉ tỉ trong cơ thể lại có đốt hồn đan. Khó trách, từ vừa mở thuần Long Du đang ở suy nghĩ, vì sao người của ma tộc nếu như vậy làm, đồng thời còn muốn như vậy đại phí chu trương đem toàn bộ Tịch Dương trấn đều cho vây lại. Nếu là thật chính là hy vọng muốn của người nào mệnh, trực tiếp tiến đến liền giết không được được không? Ngược lại là như vậy cho bọn hắn phản ứng sách lược thời gian. Nếu là bọn họ muốn hồn vũ cùng ban đầu giao lời của tỷ tỷ, vậy nói xuôi được, hồn vũ phải ly khai Long Chiến thân thể chỉ có thể là tại thời điểm chiến đấu. Mà bọn họ muốn phải cướp đi ban đầu giao càng là cần thời gian. Dù sao ban đầu giao năng lực không thể khinh thường, người bình thường cũng không có thể làm gì được ban đầu giao. Còn nữa nói, có Long Chiến cùng bọn thị vệ bảo hộ, ban đầu giao há là tốt như vậy tới gần sao? Cho nên người của ma tộc cần dùng vòng ngoài đóng ở tới tăng mạnh bọn họ tấn công phạm vi, làm cho cả Tịch Dương trấn nhân trở thành người sống sinh tế tế phẩm. Ma tộc cần toàn bộ Tịch Dương trấn đảm đương tế đàn. Nếu như thi triển thiên địa lôi hỏa khế ước người quá mạnh, vậy không cần ở đặc định thiên lôi hình đài để làm những thứ này. Dù sao thiên lôi hình đài khoảng cách thế ngoại tiên cảnh thật sự là quá gần. Có thể còn chưa chuẩn bị xong đã bị tiên vương nhóm phát hiện. Cho nên Tịch Dương trấn là lựa chọn tốt nhất. Ma tộc cần toàn bộ Tịch Dương trấn nhân cho rằng người sống sinh tế tế phẩm. Long Du khẳng định đối với Long Chiến nói, Long Chiến cùng Dương Bình liếc nhau, cũng lập tức rõ ràng Long Du ý tứ, muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ chậm chạp không tiến công chắc là đang đợi thời gian. Lúc này đây bách hoa tiết ngày đầu tiên vừa lúc đuổi kịp 15 trăng tròn lúc, cho nên rất nhiều người năng lực đều có bất đồng hình thức suy yếu. Đối với ma tộc mà nói, đây vốn là đứng ở đầu gió. Long Du nói, nếu là như vậy, vậy thì càng thêm không thể chờ đến ma tộc bọn họ cần thời gian đi tới. Nếu như khi đó bọn họ còn không hề rời đi Tịch Dương trấn lời nói, không riêng ban đầu giao sẽ chết, liền bọn họ cùng không thể thoát được. Long Chiến rất nhanh tay, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Nhưng vấn đề là, một lần này sở tác sở vi thật là ma vương sao? Người của ma tộc tuy nói có dã tâm muốn vĩnh sinh, có thể xưa nay không ngừng với đại động can qua như vậy. Vì sao phải như vậy? Bởi vì ma vương gần sống thọ và chết tại nhà. Ở Long Chiến cùng Dương Bình nghi ngờ thời điểm, Long Du đã ở suy nghĩ vì sao ma vương sẽ chọn vào lúc này động thủ. Có thể nghĩ tới nghĩ lui Long Du vẫn cảm thấy, nếu không phải khẩn cấp nói, sẽ không lựa chọn lớn mật như thế hành vi. Lúc này đây nếu là hắn không thành công, vậy tất nhiên là phải bị giết. Hắn nhất định lửa xém lông mày, nhưng là ma vương thọ mệnh không nên ngắn như vậy à? Dương Bình hỏi, cái này Long Du thì không biết, nhưng nàng dám khẳng định, nhất định là bởi vì ma vương tại không động thủ liền không có thời gian. Động thủ có lẽ có một đường sinh cơ, nhưng không động thủ nhất định sẽ chết, cho nên hắn mới được ăn cả ngã về không, dùng thiên khôi đồng tới gây nên sự chú ý của người khác. Đem Long Chiến các loại, chờ, tầm mắt của người đều mang tới thiên khôi đồng mặt trên đi. khiến cho bọn hắn không thể trước đó liền liên tưởng đến hắn cần ban đầu giao tới người sống sinh tế. Sự tình, hiện tại thời cơ đã đến, không phải hôm nay chính là ngày mai, mà Vương nhất định sẽ động thủ. Biểu ca, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt nhất định phải bảo vệ tốt ban đầu giao tỷ tỷ. Không nên để cho ban đầu giao tỷ tỷ ly khai cạnh ngươi. Long Du khẩn trương đối với Long Chiến nói. Long Chiến nhìn Long Du. Vậy ngươi, biểu ca không cần lo lắng cho ta. Đằng sau ta tọa ủng hàng ngàn hàng vạn tướng lĩnh. Hơn nữa coi như là Trấn Văn tướng quân không phục nữa ta. Cũng vẫn là được cam đoan mình có thể còn sống rời đi. Hắn sẽ phối hợp, nói như vậy cũng không có sai. Long Chiến gật đầu, tự tay ôm Long Du một cái. Sau đó đối với Dương Bình nói, bảo vệ tốt Ung Dung. Là, theo Long Chiến ly khai, Long Du thần tình lại trở nên càng ngưng trọng. Dương Bình phát hiện Long Du là lạ, lấy hắn đối với Long Du hiểu rõ mà nói. Chứng kiến Long Du cái biểu tình này là có thể đoán ra. Nhất định là Long Du che giấu cái gì. Ung Dung, ngươi có chuyện gì không có cùng Long Chiến nói? Dương Bình hỏi. Long Du ngẩng đầu nhìn Dương Bình liếc mắt, xoay người tiến nhập doanh trướng. Bên ngoài vài cái tướng quân cũng quay về rồi, thế nhưng đều ngồi ở riêng mình vị trí, cũng không có tới gần Dương Bình cùng Long Du. Long Du một tay chống cái trán suy nghĩ một lúc lâu. Ta đang tính toán Ma Vương thọ mệnh, ta muốn biết rõ thời gian đến tột cùng là ngày hôm nay vẫn là ngày mai. Hơn nữa, ta không nghĩ ra vì sao Sơ Tinh biết thụ thương. Nếu ma tộc án binh bất động, chính là không hy vọng đánh rắn động cỏ. Người bên ngoài đều là ma tộc, coi như là Sơ Tinh ở phía ngoài nhất địa phương. Coi như là gặp người của ma tộc chịu đến uy hiếp. Người của ma tộc đại khả trực tiếp đem Sơ Tinh chộp vào bên người dùng cái này tới uy hiếp ban đầu. Giao, dựa theo Long Du đối với ban đầu Giao hiểu rõ. Nàng như vậy thương yêu vài cái đệ muội, Sơ Tinh bị bắt nàng sẽ không bất kể. Nhất định sẽ đồng ý ma vương thay người yêu cầu. Như vậy không phải tốt hơn. Có thể người của ma tộc không có làm như vậy. Ngược lại đem Sơ Tinh đả thương, còn đặt ở tại chỗ. Các loại, chờ, điều tộc nhân phát hiện Sơ Tinh, đây không phải là làm điều thừa sao? Lẽ nào ma tộc tính toán bên trong, Sơ Tinh là một trường hợp đặc biệt. Bọn họ không muốn Sơ Tinh chết, vẫn không muốn Sơ Tinh hiện tại chết. Sơ Tinh thụ thương không ở tính toán của ta bên trong. Ma tộc đóng tại bên ngoài án binh bất động. Bất kể là vòng ngoài thị vệ vẫn là chúng ta tiên phong làm đem quân bộ đội. Cũng không có chính diện xung đột, cũng không có thụ thương. Nhưng vì sao? Hết lần này tới lần khác Sơ Tinh bị thương. Suy nghĩ một hồi, Long Du thật sự là không nghĩ ra. Có thể không phải người của ma tộc động thủ đâu. Sơ Tinh tính tình ngươi cũng biết. Có lẽ là thừa dịp loạn đối với Sơ Tinh động thủ. Sơ Tinh không có tỉnh cũng không thể nói chuyện. Chúng ta liền nhất muội cho rằng là ma tộc. Dương Bình nói. Vương Lý. Long Du ánh mắt chuyển động. Dương Bình nói cũng có đạo lý. Có thể nàng vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Phía ngoài cục máu đã đình chỉ. Thế nhưng huyết thi hay là đang tăng. Chỉ cần bị huyết thi đụng tới thì sẽ một dạng chết đi. Biến thành bọn họ như vậy huyết thi. Chúng ta 30 người tiểu phân đội không có bất kỳ tổn thương. Tướng quân hướng Long Du hội báo tình huống. Long Du gật đầu, dò nữa lại báo lời. Là, cái kia một đám huyết thi không có năng lực chiến đấu gì. Chỉ là dùng chính mình tới đụng vào người bên ngoài mà thôi. Chỉ phải có đầy đủ năng lực chống đỡ hộ thân kết giới. Lại phối hợp bàn tay hỏa có thể chết cháy. Không đủ căn cứ. 30 người dư giả, Long Du uống một hớp, đối với Dương Bình nói, cái kia Ly Hoàng đâu? Biểu ca nói, Ly Hoàng người nhà đi xem nàng, Dương Bình gật đầu, đối với, tổng cộng 4 người, Ly Hoàng 3 cái thân nhân cùng một vị hôn phu, Ly Hoàng có vị hôn phu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.